Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, A Trạch Tiểu Sư Phụ. Cố Thất Thiếu nguyên lai tưởng rằng Mộng Hạ trước đó là nói đùa hắn. Có thể, giờ này khắc này nghe Mộng Hạ lời nói, hắn liền nghi ngờ, hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không có hỏi nhiều. Hắn biết rõ, hỏi là phí công. Liền, Mộng Hạ cái này tính tình, muốn nói chuyện cũng đã sớm nói, không muốn nói, chuyện vĩnh viễn nát ở trong lòng. Cố Thất Thiếu hướng Mộng Hạ cười, cặp mắt đào hoa nhắm lại, đặc biệt đẹp đẽ. Mộng Hạ nhìn xem hắn, cũng cười, nhàn nhạt. Cố Thất Thiếu cười cười, nhất định, đột nhiên hướng Mộng Hạ nháy mắt phải, rõ ràng là đùa giỡn, có thể cười xấu. Xa bên trong rồi lại lộ ra mấy phần ngại ngùng, vô cùng chọc người. Đừng nói, tiểu cô nương, chính là Mộng Hạ cái này sống ngàn năm bà nương, đều sẽ lập tức liền bị câu hồn. Mộng Hạ nhìn si, lần này là thật si. Cố Thất Thiếu trêu ghẹo hỏi, cảnh đẹp ý vui không? Mộng Hạ cái này mới tỉnh hồn lại, nàng cười ha ha lên, cảnh đẹp ý vui. Cố Thất Thiếu không nhiều lời nữa, phất phất tay, xoay người bước đi, thẳng đến ba người bọn họ bóng lưng biến mất. Mộng Hạ đều còn tại cười, nàng tiếng cười càng lúc càng lớn, nhưng cũng càng ngày càng thê lương. Nàng một bên cười, một nam quay người hướng biển trúc đi. Cô Vân Viễn đã rời đi, có thể từ bên ngoài mở ra kết giới huyết bị nàng lưu ở trong kết giới, nói cách khác, từ nay về sau không còn có người có thể mở ra cái này vĩnh sinh kết giới, nàng nhưng lại tùy thời có thể ra ngoài. Chỉ là, đây là vĩnh sinh kết giới nha, nàng một khi ra ngoài liền sẽ lập tức chết già, nàng sống sót giá trị chỉ có chờ đợi. Mộng Đông, cái này có tính không là ngươi về tới thăm ta? Ngươi đã tới, ta cũng chờ đến. Là đủ, là đủ. Mộng Đông, nếu có kiếp sau, ta đi nhìn ngươi, chấm chấm. Tiếng cười đi xa, Mộng Hạ thân ảnh dần dần biến mất tại chỗ xanh tươi tốt biển trúc bên trong. Mà theo nàng thân ảnh biến mất, gió nổi lên, biển trúc bắt đầu biến mất. Đầu tiên là một gốc cây trúc biến mất, sau đó là từng mảnh biến mất. Gió không ngừng thổi tới, liền tựa như gió, đem tất cả thời gian dần qua thổi tan, tiêu tan. Cố Thất Thiếu còn mang theo Quân Tử Trạch cùng Mang Trọng tại hung hiểm huyễn cảnh bên trong vật lộn. Đột nhiên, tất cả huyễn tượng đều biến mất hết không. Thấy, bọn họ về tới trong thạch thất, tất cả mọi người thật bất ngờ. Mang Trọng vội vàng nói, cái này là thế nào? Mang Trọng đều còn không nói xong, hắn lại đột nhiên hiểu được xảy ra chuyện gì. Cố Thất Thiếu cùng Quân Tử Trạch nhìn lẫn nhau một cái, đều trong lòng hiểu rõ. Cố Thất Thiếu sờ lên A Trạch cái đầu nhỏ, đột nhiên một tay lấy A Trạch ướt lấy ra Mộng tộc di chỉ. Gió rét thổi tới, để cho ba người bọn họ đều thanh tỉnh tốt nhiều. Kết giới một chuyến liền tựa như đại mộng một trận, trở lại hiện thực, tất cả phảng phất đều chưa từng phát sinh qua. Cố Thất Thiếu nhìn qua mênh mông băng nguyên, hít sâu một hơi, nói, đi thôi, ta đều chuẩn bị xong, chúng ta về Ninh Châu. Mang Trọng liền vội vàng gật đầu, Cố Thái Phó cùng Mẫn Phu Nhân sợ là muốn gấp gáp, nhanh đi về a. Quân Tử Trạch nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Đêm đó, bọn họ tại Phổ Minh Cổ Thành tửu điếm đặt chân, chuẩn bị sáng sớm hôm sau xuất phát, nhưng mà, lúc đêm khuya vắng người thời gian, Quân Tử Trạch lại, thừa dịp Mang Trọng ngủ say thời điểm, vụng trộm mở cửa đi ra. Hắn cẩn thận, từng ly từng tí đóng cửa, xung quanh nhìn một phen, gặp bốn phía không có người, liền vụng trộm đi cửa sau đi. Nhưng mà, ngồi ở nóc nhà phơi mặt trăng, Cố Thất Thiếu sớm liền phát hiện hắn. Cố Cố Thất Thiếu nhíu nhíu mày lại, cũng không có lên tiếng, hắn lặng yên không một tiếng động đuổi theo, một đường đuổi theo tửu điếm, Quân Tử Trạch ra tửu điếm cửa sau, liền dọc theo đường cái đi, hướng nam hướng cửa thành. Cố Thất Thiếu cơ bản khẳng định tiểu tử này muốn chạy trốn, hắn như cũ không có lên tiếng, vụng trộm ở phía sau đi theo. Cứ như vậy, Cố Thất Thiếu đi theo Quân Tử Trạch mấy ngày, một đường xe ngựa, đổi xe bò, xuyên qua thành trì, xuyên qua thôn trang, đến rừng sâu núi thảm, một ngôi miếu cổ. Tòa miếu cổ này cùng Tấn Dương thành đại từ tự một dạng, cung phụng là dược, Phật, hương hỏa kém xa đại từ tự vượng, nhưng là, mặc dù không hương hỏa vị, địch đi một thân hồng trần vị, lại tự có một cỗ thanh u yên tĩnh, có thể làm người tâm ninh thần tĩnh. Quân Tử Trạch cùng trong chùa miếu chủ trì, hòa thượng tựa hồ hết sức quen thuộc, hắn cũng không có trực tiếp đi Phật điện, mà là từ đường vòng liêu phòng đi. Cố Thất Thiếu lông mày càng lũng càng chặt, nhưng là hắn như cũ vụng trộm đi theo, chỉ thấy Quân Tử Trạch vào liêu phòng, bản thân múc nước tắm rửa thay quần áo, một phen thu thập về sau, tại sau khi ra ngoài đã mặc vào màu vàng sáng tăng bào, như cái tục gia tiểu cư sĩ. Nhìn đến đây, Cố Thất Thiếu cơ bản trong lòng hiểu rõ, lúc này có tăng nhân tới cho A Trạch đưa tới đồ chay, nói niệm thần chủ chỉ nói nhường ngươi suy nghĩ thêm 3 ngày, sau 3 ngày nếu không đổi ý liền vì ngươi quy y. A Trạch nhẹ gật đầu, trở về phòng dùng bữa. Hắn bị lão nông cứu về sau, một mực nhịn không qua đến, một câu đều không nói. Về sau lão nông không có cách nào liền đem hắn đưa đến tòa miếu cổ này đến, mỗi ngày thanh đăng bồi cổ Phật. Ngược lại là rất nhiều sự tình đều có thể nghĩ thông suốt. Hắn liền là tại Phật tiền kiên cường, không từ, hắn sợ là làm không được hoàng huynh nguyện vọng. Tăng nhân sau khi rời đi, Cố Thất Thiếu liền đi tới A Trạch phòng cửa không khóa, hắn liền hai tay vây quanh tựa ở cạnh cửa, hướng trong phòng nhìn, chỉ thấy A Trạch từng cái đem đồ ăn bày ra tốt, chính chắp tay trước ngực niệm kinh. Cố Thất Thiếu là vừa tức vừa buồn cười, nói: A Trạch tiểu sư phụ, ngươi lấy trộm niệm thần tiểu sư phụ pháp danh, hắn có đồng ý hay không? Quân Tử Trạch mãnh liệt xoay người, gặp Cố Thất Thiếu dựa vào cửa đối với hắn cười, hắn liền sợ trợn mắt hốc mồm. Cố Thất Thiếu lúc này mới đi vào, tiện tay kéo cửa lên, hắn tại A Trạch đối diện ngồi xuống, quét vậy đơn giản đồ chay một chút, một tay chống đầu, rất có tính nhẫn nại mà nói: ăn trước đi, ăn xong chúng ta hào hào tính cái sổ sách. Quân Tử Trạch nào còn có khẩu vị nha, hắn đáng thương nhìn xem Cố Thất Thiếu, mím chặt môi không nói lời nào. Cố Thất Thiếu vỗ nhẹ nhẹ dưới đầu hắn, để cho hắn nhìn đồ chay, ăn trước đi, người xuất gia không thể lãng phí. Quân Tử Trạch lần nữa ngẩng đầu nhìn đến, cặp kia sáng con mắt lập tức liền ẩm ướt. Cố Thất Thiếu quay đầu đi chỗ khác, nói: dừng lại dừng lại, người xuất gia không thể khóc. Quân Tử Trạch ngừng lại, lại chạy đến Cố Thất Thiếu bên cạnh đến kéo Cố Thất Thiếu ống tay áo, thất thúc, ngươi liền làm cái gì đều không biết, ta lưu một phong thư cho Mang Trọng, Mang Trọng sẽ cùng Cố thái phó cùng ta mẹ ta bàn giao. Cố Thất Thiếu nghiêng mắt nhìn đi, việc này là Cố Bắc Nguyệt nắm ta Mang Trọng cùng bọn hắn bàn giao không dùng, ngươi theo ta trở về một chuyến, chính mình bàn giao. Còn nữa, ngươi không muốn ngươi cái này nửa bên mặt sao? Ngươi tẩu tẩu phí công phu rất lớn mới tìm đến cứu chữa biện pháp, Tần Mẫn cũng suy nghĩ ra toa thuốc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu không cùng ta về Ninh Châu, ta liền nhường ngươi tẩu tẩu tới tìm ngươi. Đến lúc đó, ta xem ngươi ở trước mặt, nàng còn thế nào diễn. Quân Tử Trạch nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên nghiêm túc, thất thúc, ta hoàng, huynh sự tình, Minh Thần vẫn còn không rõ ràng à. Mẹ ta, liền xem như ta tẩu, tẩu cũng sẽ lừa gạt Minh Thần, nói ta hoàng huynh là cái đại anh hùng, tại băng hải trong đại chiến hy sinh. Cố Thất Thiếu lòng tràn đầy cảm khái, trầm mặc, Tần Mẫn lừa gạt Minh Thần, đó là đau lòng Quân Cửu Thần. Cô Phi Yến nếu lừa gạt, đó là đau lòng Minh Thần. Lừa gạt đi ra nhưng đều là chân tướng, liên quan tới Quân Cửu Thần bí mật, biết được người cực ít, mà Quân Cửu Thần phản bội sự tình, Càn Minh cùng Phượng Chi Lực quan hệ cũng không quá nhiều người biết rõ. Cố Thất Thiếu cực kỳ khẳng định lấy Yến Nhi tính cách, nàng sẽ không lại đi đề cập, mà vô luận là Long Phi Giả, Hàn Vân Tịch vẫn là Cố Bác Nguyệt, cũng sẽ không để cho Quân Cửu Thần để tiếng xấu muôn đời. Bọn họ sẽ chỉ làm chuyện này thành mê, mà đủ loại suy đoán lời đồn nổi lên bốn phía. Chuyện này cũng liền thời gian dần qua thực thành mê. Cố Thất Thiếu chậm chạp không nói. Quân Tử Trạch lại nói, thất thúc, ý ta đã quyết, coi như ngươi đem ta mang về, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Ta nguyện quy y làm tăng, vì huynh cầu phúc, phổ độ thế nhân, cái này nửa mặt bề ngoài đẹp và xấu đều không trở ngại. Hết chương.